Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh? Tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, phần 41, công viên chiếc xe cấm hành. Này Vũ Lại Hạ thật sự là đột nhiên, Cố Cảnh Dạ không hề chuẩn bị, bất hạnh bị xối thành gà rớt vào nồi canh, toàn thân đều ướt đẫm, từ đầu đến chân, liền lông mi đều ở tích thủy, cảm giác được có người tới gần, Cố Cảnh Dạ ngước mắt, dùng tay lau trên mặt thủy mới thấy rõ ràng, đó là hắn cừu con, hắn kéo ra khóe miệng đối Ho Lần cười sáng lạn, ta liền biết người sẽ đến, người không có mang dù sao. Không có, hạ đến quá đột nhiên, hơn nữa ta không dám tránh ra, lo lắng người đã đến rồi tìm không thấy ta liền lại đi trở về, Cố Cảnh Dạ bước nhanh hướng hắn tới. Gần, lại đột nhiên ngừng ở dù trước, ôn nhu nói, thật muốn ôm ngươi một cái, chính là ta trên người quá ướt, Ho Lần đem dù nhẹ nhàng nâng nâng, nhón chân hướng trên đầu của hắn quơ quơ, Cố Cảnh Dạ lo lắng hắn té ngã. Đỡ một chút, chính mình lại sau này lui một bước, hắn bước chân có chút lảo đảo, người không sao chứ, nghe được quan tâm, Cố Cảnh Dạ ánh mắt sáng lên, gợi lên khóe miệng, như thế nào, bất hòa ta tuyệt giao, Ho Lần ngoan ngoãn gật đầu, không dứt dù sao đã thu phục Độ An, tự nhiên là không cần thiết lại tiếp tục cự tuyệt một cái mỗi ngày cho hắn đưa ăn đưa uống tặng lễ. Vật người. Chủ nghĩa hiện thực tiểu bạch nhãn lang Ho Lần nghĩ như thế. Thật vậy chăng, thật sự, Cố Cảnh Dạ lại cười khai. Cúi đầu nhắm mắt lại thò lại gần nhẹ nhàng hôn hôn hắn cái trán. Bờ môi của hắn lạnh lẽo, nụ hôn này dừng lại trong chốc lát, Cố Cảnh Dạ mới tách ra. Đi thôi, đi trở về, hắn nói duỗi tay muốn đi kéo Ho Lần tay. Thân thể một khuynh, cư nhiên liền đi phía trước ngã xuống. Ho Lần một tay nâng hắn, phát hiện thân thể hắn nóng bỏng, cùng bình thường hoàn toàn bất đồng, nghi hoặc hỏi, ngươi làm sao vậy, ha, ta không có việc gì, chỉ là đầu có điểm vựng, hảo lãnh, Cố Cảnh Dạ câu nói kế tiếp đã thấp đến nghe không rõ. Hắn tưởng lắc đầu, nhưng là choáng váng đầu đến lợi hại, như là có ngàn kim đâm vào da đầu, làn da cũng bị bọt nước đến trắng bệch. Vốn dĩ chính là mới từ trên giường bệnh xuống dưới người bệnh. Hơn nữa vẫn là không màng bác sĩ ngăn trở mạnh mẽ rời khỏi. Hiện tại lại xối hơn một giờ mưa to. Sớm đã có điểm khiêng không được. Nếu Ho Lần lại đến tối nay, Cố Cảnh Dạ chỉ sợ cũng muốn trực tiếp ngã xuống đất thượng. Ho Lần nhìn ngã vào hắn trong lòng ngực đã mau mềm thành một bãi Cố Cảnh Dạ. Trong lòng có điểm nghi hoặc. Tình huống như thế nào? Có điểm khó chịu, cái này, chẳng lẽ nói là sinh bệnh? Thân thể như vậy năng nói, đem hắn ném ở trong nước hàng hạ nhiệt độ có thể được không? Liền ở hắn tự hỏi thời điểm, Cố Cảnh Dạ suy yếu mà nói. Cừu con, gọi điện thoại kêu Dương Lâm lại đây tiếp chúng ta đi bệnh viện. Ta xe ở gara, hắn dãy dụa một chút tưởng đứng lên. Nhưng mới vừa đi hai bước chân liền lại mê mơ siêu hắn chỉ cảm thấy trong thân thể như là có một cổ. Hàn khí ở khắp nơi tán loạn, nhưng là thân thể mặt ngoài lại năng đến lợi hại, lãnh nhiệt luân phiên, đầu váng mắt hoa, trước mắt như là có lóe bạch quang bóng chồng, cả người nhũn ra, Ho Lần đỡ hắn đi vào gara, lấy ra hắn trên người chìa khóa xe, mở cửa. Đem Cố Cảnh Dạ đặt ở xếp sau ghế dựa thượng dựa vào. Cố Cảnh Dạ gian nan mà từ trước bài ghế trên đem thoát ở mặt trên áo khoác bắt lấy tới đưa cho. Ho Lần, còn miễn cưỡng cười cười. Người sát sát, đừng bị cả mơ siêu, Ho Lần căn bản không xối đến cái gì vũ. Càng không lo lắng cảm mạo, chỉ là Cố Cảnh Dạ này ướt dầm dề bộ dáng thật sự là có điểm thảm. Vì thế tiếp nhận áo khoác để sát vào Cố Cảnh Dạ. Chà lau hắn mặt cùng cổ, tay sờ qua mạch máu thời điểm không nhịn xuống nhìn nhiều vài lần. Cố Cảnh Dạ lại thấp giọng cười cười, hôm nay đang đợi ngươi thời điểm, ta suy nghĩ, ta nếu là té xỉu, ngươi có thể hay không tới, có thể hay không đau lòng. Ho Lần không chú ý hắn đang nói cái gì, hắn đôi mắt đã có chút đỏ lên. Trong xe không gian quá tiểu, mỗi một tấc trong không khí đều tản ra nồng đậm mùi hương. Lúc này Cố Cảnh Dạ cả người nóng bỏng, máu như là ở mạch máu hạ sôi trào. Hắn nhịn không được cúi đầu thấu đi lên, vươn đầu lưỡi liếm liếm, vừa muốn hạ khẩu, Cố Cảnh Dạ đột nhiên giật giật, thuận thế đem mặt chôn ở trong lòng ngực hắn, hô hấp càng ngày càng loạn. Cừu con, ta thật là khó chịu, có điểm chịu không nổi, mau cấp Dương Lâm gọi điện thoại, đi bệnh viện. Hắn thoạt nhìn thật sự là quá hư nhược rồi một chút. Hiện tại hút huyết hắn sẽ chết sao? Ho lần cũng không quá xác định, chỉ có thể nỗ lực đem muốn ăn trước áp xuống đi. Che miệng ngồi dậy, đem Cố Cảnh Dạ di động lấy ra tới. Hỏi, ta di động không có điện, người di động mật mã là nhiều ít. Chúng ta nhận thức ngày đó, cũng may bọn họ là ở chính thức khai giảng trước một ngày nhận thức. Nếu không ho lần thật đúng là không nhớ rõ. Giải khóa sau, hoa điểm thời gian mới ở dài dòng thông tin lục tìm được rồi Dương Lâm. Vừa muốn bát, đột nhiên nhìn đến phía dưới còn có Dịch Diệp Thanh số điện thoại. Cố Cảnh Dạ hiện tại sinh bệnh chính là người bệnh muốn xem bệnh đến tìm bác sĩ, cho nên cùng với tìm Dương Lâm không bằng tìm Dịch bác sĩ. Dù sao bác sĩ sao, đều là xem bệnh, chưa bao giờ sẽ sinh bệnh càng không có đi qua bệnh viện ho lần như vậy nghĩ liền bắt thông Dịch. Diệp Thanh điện thoại, buổi tối hảo, Cương Thi tiên sinh, là ta, ho lần, ha, người là, ta, nguyên lai là tiểu khả ái a. Như thế nào, tưởng ta, không có, ho lần phi thường trắng ra phủ nhận, Cố Cảnh Dạ sinh bệnh, hắn còn có thể sinh bệnh. Dịch Diệp Thanh trêu chọc nói, như thế nào, bị hắn trước tiểu tình tấu. Không phải, hắn vừa rồi mắc mưa, hiện tại cả người nóng lên, nhưng là hắn nói hắn thực lãnh có điểm khó chịu, người có thể đến xem sao. Nga, phát sốt, nghe được Cố Cảnh Dạ thật sinh bệnh, Dịch Diệp Thanh tựa hồ còn có điểm cao hứng, ngữ khí mang theo nho nhỏ kích động, ở đâu đâu, ho lần đem địa chỉ báo cho hắn lúc sau liền treo điện thoại. Ho lần biết Cố Cảnh Dạ sinh bệnh, hắn ở thư thượng nhìn đến quá, biết nhân loại không giống quỷ hút máu, thực dễ dàng sinh bệnh, nhưng hắn cũng không biết sinh bệnh cảm giác, chỉ là nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là không quá dễ chịu. Buông điện thoại, Cố Cảnh Dạ đã ở vào nửa mơ hồ trạng thái, lôi kéo ho lần tay buông ra, một cái tay khác nâng ngăn trở đôi mắt, phát ra trầm trọng hô hấp, vô pháp tránh cho. Ho lần ngửi hắn trên người hương vị, ánh mắt chậm rãi đảo qua, từ dưới đến thượng, hắn quần áo bị giơ tay kéo ra, lộ ra xinh đẹp cơ bụng, hướng lên trên có thể nhìn đến sạch sẽ cổ cùng ngón tay thon dài. Còn nhỏ nước, nhìn ăn rất ngon, không thể tránh khỏi, ho lần hai tròng mắt đã biến thành màu đỏ. Hảo đói, hảo đói, hảo đói, này hai chữ như là sẽ phóng đại. Ở trong não không ngừng quanh quẩn, ho lần dùng cuối cùng lý trí đóng cửa xe, hơn nữa ngẩng đầu nhìn nhìn hắc ám gara, xác định không có một bóng người sao, không bao giờ nhẫn nại, nhanh chóng bò đến Cấu Cảnh Dạ trên người, đẩy ra hắn tay, cởi bỏ áo trên nút thắt, ôm lấy cổ, bén nhọn hàm răng dễ dàng cử chọc thủng làn da, tìm được mạch máu trực tiếp cắn đi xuống. Tuy rằng hắn đã biết nhân loại mới mẻ máu hương vị rất tuyệt, nhưng không nghĩ tới chính là, cùng với Cố Cảnh Dạ thân thể nóng lên, lúc này máu độ ấm thế nhưng cũng biến cao, tản mát ra hương vị câu đến ho lần xưa nay chưa từng có hưng phấn. Ôm chặt lấy Cố Cảnh Dạ, giống xà giống nhau hận không thể quấn lên đi đem hắn toàn bộ đều nuốt rớt. Nếu không phải bị đột nhiên vang lên loa thanh đánh gãy, ho lần khả năng thật sự sẽ ăn luôn Cố Cảnh Dạ. Dịch Diệp Thanh xuống xe tới, mở cửa xe, liếc mắt một cái liền nhìn đến đã tê liệt ngã xuống Cố Cảnh Dạ. Cùng ghé vào hắn trên người sát miệng ho lần, nhẹ nhàng hoa thanh, hoa dựa, người là muốn hắn mệnh sao? Xin lỗi, ta không nhịn xuống, ho lần lúc này mới nhớ tới Cố Cảnh Dạ vẫn là cái người bệnh. Chạy nhanh bò dậy, làm bác sĩ xem xét tình huống của hắn. Lúc này Cố Cảnh Dạ đã hoàn toàn ngất đi rồi. Hơn nữa mặt không có chút máu. Dịch Diệp Thanh sờ sờ hắn cái trán, khoa trương nói, sốt cao a, này ngươi đều có thể hạ được miệng, quá tàn nhẫn đi, tiểu khả ái, không thấy ra tới a, ngươi lớn lên như vậy đáng yêu, cư nhiên như thế tàn nhẫn độc ác, ngươi nếu là lại cắn đi xuống, hắn sẽ phải chết kiều kiều. Dịch Diệp Thanh sớm có chuẩn bị, xoay người từ chính mình trên xe ôm hai giường dày nặng thảm xuống dưới, đem hắn quần áo cởi, tho lần gật đầu, phối hợp mà cởi ra Cố Cảnh Dạ quần áo, lau khô thủy bọc lên thảm mơ siêu. Dịch Diệp Thanh lại từ trong bao cầm dược cung thủy cho hắn rót hết, thiêu đến rất lợi hại a. Hồi ta phòng khám đánh hai châm đi, nói xong cầm lấy ho lần vừa rồi tùy tay ném đến trên ghế phụ. Chìa khóa xe, liền thượng Cố Cảnh Dạ xe, khai lên ngựa lộ trực tiếp bắt đầu bão táp. Người siêu tốc, không có việc gì, này khuya khoát lại không ai. Hơn nữa, dù sao không phải ta xe, sợ cái gì, tiểu khả ái, người biết không, ta đã sớm tưởng tiêu hắn này chiếc may bách. Dịch Diệp Thanh nói xong đột nhiên dẫm một chân chân ga. Một đường hoan hô thêm thét chói tai, hưởng thụ đêm khuya tiêu siêu xe khoái cảm, còn vòng quanh chính mình phòng khám xoay ba vòng, sảng đến dừng không được tới. Nếu không phải ho lần nhắc nhở, vị này bác sĩ thiếu chút nữa đều phải quên trên ghế sau còn có vị hôn mê người bệnh. Dịch Diệp Thanh đem Cố Cảnh Dạ nâng tiến phòng bệnh, bãi ở trên giường bệnh đánh châm hạ sốt. Hắn không có việc gì sao? Sẽ không có đại sự, phát sốt mà thôi, hắn loại này nhà ấm đại thiếu gia ngày thường thân thể hào đâu. Dịch Diệp Thanh ngoài miệng nói được thực nhẹ nhàng, lại như là một bộ như suy tư gì bộ dáng, đột nhiên búng tay một cái. Ai, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng cho hắn thua cái huyết đi, đem ngươi hút về điểm này bổ sung trở về. Một bước đúng chỗ, ngươi nơi này có huyết túi sao? Đương nhiên, Dịch Diệp Thanh từ trong ngăn kéo cầm đem chìa khóa, mang theo ho lần vào phụ một tầng, cái này mặt cư nhiên có một cái loại nhỏ hầm chứa đá. Mà bệnh kho cư nhiên tất cả đều là huyết túi. Đây đều là ngươi đồ ăn. Không sai biệt lắm đi. Ngẫu nhiên còn có thể cấp không cẩn thận hút quá mức nhân loại thua truyền máu. Dịch Diệp Thanh nói từ bên trong lấy hai túi. Xem tiểu khả ái đôi mắt đều xem thẳng, liên tiếp mà liếm môi. Hào phóng đưa cho hắn. Ăn khuya, ho lần vui vẻ mà tiếp nhận. Cùng hắn trở lại phòng bệnh. Xem hắn truyền máu kia chuyên nghiệp thuần thục thao tác, ho lần một chút đều không cảm thấy. Này chỉ là, ngẫu nhiên. Chính là, Cố Cảnh Dạ cũng không cần truyền máu đi, ho lần rất rõ ràng chính mình hút nhiều ít. Tuy rằng thiếu chút nữa không khống chế được, nhưng cũng không đến mức mất máu quá nhiều. Người không hiểu, số lượng vừa phải thua điểm nhi không có việc gì. Như vậy ta có thể nhiều tính điểm tiền. Dù sao nhà hắn tiền đều nhiều đến dùng không xong rồi. Đặt ở ngân hàng mốc meo. Có ý tứ gì? Dịch Diệp Thanh nói xong lại cho hắn treo lên từng tí. Xem hắn ở y quầy trước mặt chọn chọn lựa lựa. Chỉ sợ là cái gì quý cái gì tới. Cảm giác được ho lần tràn ngập nghi ngờ ánh mắt. Hơi có chút chột dạ mà giải thích. Đừng như vậy nhìn ta. Tiền nào của nấy, ta nơi này đều là nhập khẩu hóa. Không thể so đại bệnh viện kém, ta bảo đảm hắn ngày mai tỉnh lại đánh giám nhi không có. Nói không chừng còn càng thêm cường tráng, phải không? Ngay thẳng như ho lần đều cảm thấy cái này thoạt nhìn cà lơ phất phơ bác sĩ không quá đáng tin cậy. Đương nhiên, ta nói sao, ta là bác sĩ, 300 năm tổ truyền lão trung y, cha ta trước kia còn cấp hoàng đế xem qua bệnh đâu. Cam đoan không giả. Tuy rằng là mấy năm trước mới bắt đầu học Tây y, nhưng là ta sẽ đối người bệnh thân thể phụ trách. Dịch Diệp Thanh ngoài miệng nói như vậy, đã cầm lấy bút xoát xoát xoát viết một cái giấy tờ, đưa cho ho lần, chờ hắn tỉnh cho hắn, làm hắn đem tiền chuyển cho ta, vẫn là trước kia cái kia số thẻ. Hắn biết đến, ho lần trong miệng ngậm ăn khuya, nhìn mắt giấy tờ mặt trên 5 cái không. Tuy rằng hắn ngày thường không thế nào tiêu tiền, liền tính tiêu tiền cũng là hoa đến Cố Cảnh Dạ tiền. Nhưng cũng biết này rất nhiều, vì thế nhịn không được hỏi, bác sĩ tiên sinh, người thực thiếu tiền sao? Đương nhiên rồi, Dịch Diệp Thanh ngồi ở ghế trên, duỗi thẳng chân dài tùy ý mà giao nhau ở bên nhau. Dùng bút máy chỉ môn, người đừng nhìn ta này phòng khám không lớn, nhưng cũng có 5 khẩu người đâu. Ta cho người đếm đếm a, 2 cái trợ lý, 1 cái bác sĩ, 1 cái trước đài tiểu muội, còn có 1 cái gì lao công. Hơn phân nửa đêm khai cửa hàng không sinh ý thực bình thường sao? Nhưng ta còn muốn nuôi sống chính mình, nuôi sống bọn họ, tiền như thế nào tới? Đương nhiên là từ này đó nhiều kim coi tiền như rác trên người tới, Dịch Diệp Thanh nói được phi thường thản nhiên, hơn nữa đúng lý hợp tình, Holland cũng không cảm thấy có cái gì không tốt, liền gật đầu nhận lấy, phồng lên quai hàm vui vẻ mà hút huyết túi. Tuy rằng này đóng băng huyết túi hương vị xa không bằng Cố Cảnh Dạ máu. Nhưng hiện tại nhìn Cố Cảnh Dạ dùng cơm, cũng cảm thấy ngon miệng, coi như là ăn bánh vẽ cho đỡ đói lòng. Hắn uống thật sự chuyên chú, hoàn toàn không có chú ý tới Dịch Diệp Thanh ở quan sát hắn. Dịch bác sĩ nhìn chằm chằm hắn nhìn nửa ngày, cảm thấy hắn như vậy bộ dáng cùng chỉ tiểu động vật dường như. Một bên trong miệng ục ục còn vừa đi thần, thật sự là có điểm đáng yêu. Hắn nhìn mắt đồng hồ, ly hừng đông còn sớm, Cố Cảnh Dạ một chốc cũng tỉnh không tới. Vì thế thấu đi lên, còn không có mở miệng, Holland liền có chút cảnh giác mà hướng bên cạnh Xê Dịch. Nhẹ nhàng nắm chặt tay rõ ràng là ở bảo hộ chính mình đồ ăn. Hết chương.